Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Lý Vô Cực xuất quan. Đái Minh nói ra là, hiện nay chúng ta băng phách thần quang điện tình huống phi thường nguy cấp. Chỉ giao tiên tử cùng tôn điện chủ nói, chỉ có Lộc Vũ công tử ngươi có thể hóa giải chúng ta băng phách thần quang điện nguy cơ. Tôn điện chủ cũng tin tưởng chỉ giao tiên tử. Hắn ra lệnh chúng ta đến đây khẩn cầu công tử xuất thủ. Coi như các ngươi có nhãn quang, Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Hắn cũng không qua nổi Đái Minh đám người lần nữa khẩn cầu. Cũng hơi chút thêm nhanh hơn một chút ngựa tốc độ. Một đường hướng băng phách thần quang điện xuất phát. Thế nhưng lần này đi băng phách thần quang điện, tương đương với xuyên vượt hơn nửa vân lục vực. Đường xá xa xôi, coi như là ngựa tốc độ ngựa độ cực nhanh. Không có một mấy ngày cũng là không được. Liệt Quang Thành, đêm hôm ấy rơi xuống mưa to. Toàn bộ Liệt Quang Thành đều là tí tách, bầu không khí có vẻ vô cùng kiềm nén. Liệt Quang Thành rất nhiều người đều tiến vào trong mộng đẹp. Lại nhất tề bị một cái tên nghiêm ngặt thanh âm đánh thức. Ngươi giết con ta Vân Ngân, Lộc Vũ, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái thanh âm này tới tự thành chủ phủ nơi ấy, giống như là tới tự địa ngục ác quỷ. Có một loại không nói ra được thê lương cùng cuồng bạo. Nhưng tất cả mọi người đã hiểu, cái thanh âm này chính là bọn họ Liệt Quang Thành chủ nhân Lý Vô Cực vọng lại. Mọi người cũng đều biết Lý Vô Cực tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ Lý Vô Cực xuất quan, một cách tự nhiên đã biết thiếu tông chủ Lý Vân Ngân ở Đại Bắc Sơn bỏ mình chuyện tình. Lúc này thành chủ phủ vừa mới xuất quan, Lý Vô Cực hầu như đem to lớn gian nhà đều cho đánh nát. Gian nhà trước, Liệt Quang tông cửu đại trưởng lão quỳ nhất, bọn họ đều là thật chặt cúi đầu, tâm tình kiềm nén thêm trầm trọng. Bọn họ thực sự là lo lắng, xuất phát từ trạng thái điên cuồng xuống Lý Vô Cực sẽ làm ra cái gì thiết tưởng không chịu nổi sự tình tới. Bọn họ cũng đều biết chính mình tông chủ tuy là một cái kỳ tài luyện võ, nhưng tính tình cũng vô cùng táo bạo. Ở biết con trai độc nhất Lý Vân Ngân bị giết chi về sau, tất nhiên muốn lâm vào trong điên cuồng. Thế nhưng giấy cuối cùng là không gói được lửa. Chuyện này tình cuối cùng vẫn không thể gạt được Lý Vô Cực. Con ta Vân Ngân, ngươi chết rất thảm. Lý Vô Cực nghiễm nhiên thành một bộ tóc tai bù xù dáng vẻ. Lúc này đây hắn bế quan nhiều ngày, thật vất vả đột phá một môn công pháp bình cảnh, tu luyện ra cái kia môn thần thông, vốn nên là cao hứng thời điểm, ai nghĩ đến đột nhiên nghe được cái này tin dữ, coi như là bọn họ Liệt Quang Thành động thiên phúc địa bị hủy. Hắn đều còn không đến mức như vậy điên cuồng. Bây giờ Lý Vân Ngân bị giết, nhưng bây giờ làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Lý Vân Ngân chính là con trai độc nhất của hắn, càng là bọn họ Liệt Quang tông truyền nhân. Hắn chọn đời chi tâm huyết, cũng là vì cho Lý Vân Ngân liều mạng một cái tương lai tốt đẹp. Bây giờ Lý Vân Ngân không có, bọn họ Liệt Quang tông cũng không có tương lai. Loại đau này tâm, có thể nói là lòng như đao cắt, sống không bằng chết. Lý Vô Cực bỗng nhiên lại là một chưởng đánh tiếp. Cái nhà này nửa bên tường đều đánh sập xuống, cả nhà đều biến được lung lay sắp đổ. Tông chủ xin bớt giận a. Chư vị trưởng lão liền vội vàng kêu kinh sợ. Lý Vô Cực bỗng nhiên quay đầu, cái kia một đôi con mắt đều là huyết hồng một mảnh. Hắn thê tiếng kêu lên, các ngươi vì sao không có bảo vệ tốt Vân Ngân? Các ngươi những thứ vô dụng này phế vật. Đối mặt Lý Vô Cực lên án mạnh mẽ, chư vị trưởng lão chỉ dám cúi đầu yên lặng nhận thức lấy. trong miệng kêu lên, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, là, các ngươi đều đáng chết. Lý Vô Cực trong thân thể phóng xuất ra hừng hực khí độ thế. Hắn giơ lên cùng với chính mình bàn tay, nhịn không được đều muốn hướng chư vị trưởng lão đầu trên lên, ấn xuống phía dưới, nhưng hắn nhất sau vẫn là không nhịn được, thật chặt cắn răng một cái, vô lực nói ra, coi như là đem bọn ngươi đều trừng phạt, thì có ích lợi gì? Vân Ngân có thể trở về ấy ư? Con ta Vân Ngân có thể trở về à, tông chủ? Chúng ta nhất định phải cho thiếu tông chủ báo thù. Cổ thủy trưởng lão đau nhức nói rằng, Lý Vô Cực trầm nói rằng, Lộc Vũ bây giờ đang ở bực nào chỗ? Cổ thủy trưởng lão nói ra, này thì Lộc Vũ nhất định là ở băng phách thần quang điện. Nhất thì bán hội cũng sẽ không xuất hiện băng phách thần quang điện. Lý Vô Cực siết chặt nắm tay, sâu đậm nói ra, băng phách thần quang điện địa thế phi thường đặc thù, muốn từ băng phách thần quang điện chóc nã Lộc Vũ cũng không phải là ở hiện tại. Lúc trước hắn cũng đi qua băng phách thần quang điện địa bàn, nghĩ đến băng phách thần quang điện chỗ ở cái kia địa hình, hắn thì biết rõ không thể mạnh mẽ xông vào. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hàn quang, tiếp lấy nói ra, tạm thời liền trước lưu Lộc Vũ một cái mạng, chết cũng không phải là thống khổ nhất, thống khổ nhất là nhìn người thân cận từng cái chết đi. Ta muốn làm cho Lộc Vũ sống không bằng chết. Cổ thủy trưởng lão cả người chấn động, nói ra, tông chủ, ý của ngươi là? Lý Vô Cực một chữ một bữa nói ra, hủy diệt Thương Linh Học Viện. À, hủy diệt Thương Linh Học Viện. Chúng trưởng lão nghe được Lý Vô Cực cái này kế hoạch, đều là cả người chấn động. Thương Linh Học Viện chính là truyền thừa tự thượng cổ thời đại học viện, đã có 1 vạn năm lịch sử, là thiên vũ đại lục trên lên cho tới nay lịch sử dài lâu nhất học viện. Cái này vạn năm qua, mặc kệ thiên vũ đại lục đến bực nào biến hóa, thời đại thay đổi thế nào, Thương Linh Học Viện thủy chung sừng sững ở đó trong, giống như là Lam Cổ tiên tử Mỹ trên thế gian ca tụng giống nhau, vĩnh hằng bất diệt. Thương Linh Học Viện không chỉ có là một cái học viện, vẫn là một cái tiêu chí, một tòa phong bi, nó ghi chép Lam Cổ tiên tử truyền kỳ. Mà bây giờ, Lý Vô Cực cư nhiên dự định hủy diệt Thương Linh Học Viện. Cái này vạn năm chi truyền kỳ sẽ kết thúc rồi à? Các trưởng lão đều biết, bọn họ Liệt Quang Tông thật vẫn có hủy diệt Thương Linh Học Viện thực lực. Những năm gần đây, Thương Linh Học Viện thực lực không ngừng suy nhược, tự liền thân là viện chủ Lam Minh cũng đều một mạch thương thế chưa lành. Học viện trong đệ tử đại bộ phận đều thực lực không đủ. Lúc đầu thật vất vả ra một cái Lộc Vũ, có thể nói là thực lực. Thế nhưng Lộc Vũ lúc này lại ở băng phách thần quang điện, khó có thể trở lại học viện. Bọn họ Liệt Quang Tông cửu đại trưởng lão, trong môn phái tinh anh vô số, ở tông chủ Lý Vô Cực dẫn dắt xuống, công hạ Thương Linh Học Viện không ở nói xuống. Huống chi lúc này đây bọn họ tông chủ Lý Vô Cực xuất quan, vốn chính là tu luyện ra môn kia thần thông, mà như dẹp xong Thương Linh Học Viện, có thể tự lấy đem người ở đó đều giết đi. Thương Linh Học Viện chúng có rất nhiều Lộc Vũ bằng hữu, như Lộc Vũ chứng kiến nhiều bằng hữu như vậy bởi vì mình mà chết, loại đau này tâm tư vị, chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Ở chúng trưởng lão còn có chút thời điểm do dự, Lý Vô Cực đã kiên quyết nói ra, để Thương Linh Học Viện cái này vạn năm cổ viện trong tay ta chung kết đi. Thanh âm tê nghiêm ngặt không gì sánh được. Đang ở cái này lúc, trên bầu trời bỗng nhiên đánh tiếp theo sợ lôi thiểm điện, Cả phiến thiên không tựa hồ cũng bị tê liệt thành vô số mảnh, có vẻ vô cùng đáng sợ. Cái này nhất muộn, đối với liệt quang thành mọi người mà nói, đều nhất định là một đêm không ngủ. Lại nói Lộc Vũ theo Đái Minh đám người, đi tới băng phách thần quang điện địa bàn. Trong thời gian này, trước sau sau hao tốn 3 ngày, Lộc Vũ có thể không phải là lần đầu tiên tới đến nơi đây. Thế nhưng thời gian qua đi vạn năm đến, lại cảm giác có một phen đặc biệt bất đồng. Hết chương.